Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 651, Đại Đường Thánh Hoàng. Đời trước kỳ thực có một phán xét, Tề Vương mặc dù là thân vương xuất thân, thế nhưng thiên hoàng quý tộc, tất cả công pháp đan dược, như thế không thiếu, tu luyện vũ công hơn nhiều bình thường người dễ dàng hơn nhiều lắm. Vì lẽ đó, tuy rằng không bước chân ra khỏi cửa, nhưng Tề Vương Tu Vi đã run sợ giá ở tuyệt đại đa số võ giả bên trên. Đứng hàng đương thời nhóm đứng đầu, thậm chí so với Ca Thư Hàn, Phù Mông Linh Sát Đế Quốc như vậy hãn tướng đều cường đại hơn một chút. Cao lực sĩ lại có thể đem hắn đánh bay, đơn giản là khó mà tin nổi. Vương Sung trong lòng liên tiếp. Trong nháy mắt, trước mắt vị này ngây thơ đáng yêu, bụ bẫm, cùng tôn Phật Di Lặc giống như đại nội tổng quản thái giám. Đột nhiên trở nên cao to cực kỳ, sâu không lường được, bất quá, kỳ thực nhất làm người giật mình, vẫn là Cao Công Công lại dám ra tay với Tể Vương. Đây mới là khiến người ta giật mình nhất. Điên rồi, hoàn toàn là điên rồi. Trên khán đài, tất cả mọi người sửng sờ. Tề Vương ở trong triều từ trước đến giờ khó chế, vương hầu tướng lĩnh hết thảy công khanh, cái nào dám tùy tiện ra tay với hắn. Coi như là vương gia như vậy đem tướng nhà cũng đối với Tề Vương mọi cách kỵ, giống như ra tay với Tề Vương chuyện như vậy đơn giản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thế nhưng Cao lực sĩ liền không hề nghĩ ngợi đem hắn đánh bay. Phùng Nguyên một, ngươi dám, Bạch Ngọc thềm son bên dưới. Tề Vương tiếng giống giận dữ, vang vọng toàn bộ bầu trời. Hắn từ trên mặt đất đột nhiên bò người lên, cả người sát khí dâng trào. Một đôi phẳng phất như dã thú ánh mắt, hung tợn nhìn về Bạch Ngọc thềm son đỉnh phong Cao lực sĩ. Nô tài chết bầm, chẳng qua là thiên gia một cái nô tài thôi. Liền nam nhân đều không tính, hắn lại dám đối với tự mình động thủ, quả thực tội đáng muôn chết. Tề Vương trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, nếu như ánh mắt có thể giết người lời, Cao lực sĩ hiện tại đã sớm chết rồi hàng ngàn, hàng vạn lần. Tề Vương điện hạ, xem lễ nghi thức còn chưa kết thúc, người này là chuẩn bị đi nơi nào đây? Cao Công Công đứng ở thật cao Bạch Ngọc thềm son mặt trên. Ở trên cao nhìn xuống nói, sắc mặt của hắn hồng hào, mặt nở nụ cười, vẫn là cái kia loại ngây thơ đáng yêu bộ dạng. Mặc dù Tề Vương gọi ra hắn tục thế tên thật, trên mặt cũng nhìn không ra chút nào nổi giận vẻ mặt. Khiến người ta hoàn toàn không có cách nào suy đoán ý tưởng chân thật của hắn. Nô tài không biết trời cao đất rộng. Ta giết ngươi. Tề Vương ngông lòng sát khí bùng cháy mạnh, ngâm, vừa dứt tiếng, trong chớp mắt, kim quang bắn mạnh, khắp nơi thiên long ngâm, một luồng khí tức bàng bạc dường như bão táp giống như đột nhiên từ trên thân Tề Vương bộc phát ra. Ngay ở vô số người trong ánh mắt, hư không vặn vẹo, ngay ở Tề Vương phía trên thân thể, một cái dường như ngọn núi giống như khổng lồ kim long. Hét giận dữ, bỗng nhiên từ sâu trong hư không phóng lên trời, mà mục tiêu, rõ ràng là xa xa nhắm ngay trên đài cao Cao lực sĩ. Cao lực sĩ thì thế nào? Đại nội tổng quản thái giám thì thế nào? Chọc giận hắn, như thế giết hắn đi. Hắn cũng không tin, lấy hắn đường đường Tề Vương, hoàng hoàng thân quốc thích chủ thân phận, bọn họ dám đem hắn như thế nào? Điện hạ. Không thể, Diêu Quảng Dị cả người đều thất thố. Cao lực sĩ là ai? Hắn đúng là một thái giám. Thân phận thấp kém, không thể cùng Tề Vương loại này tôn quý hoàng hoàng thân quốc thích chủ đánh đồng với nhau. Thế nhưng đó chỉ là thông thường thái giám. Ở toàn bộ đại nội hoàng cung, bao quát kinh sư, ngoại trừ Tề Vương, ai dám đem vị này Cao lực sĩ Cao Công Công xem là thông thường thái giám? Ở Thánh Hoàng bên người phụng dưỡng mấy chục năm, đồng thời đã trải qua năm đó cuộc chiến giữa các hoàng tử. Từ rồng tai họa, lấy cao lực sĩ lập được các loại công lao. Ở trong hoàng cung địa vị như thế nào phàm tục, thái giám, hai chữ có thể hình dung. Vù, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mắt thấy hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Tề Vương cùng Cao Công Công hai vị này đương thời cường giả tuyệt đỉnh liền muốn ở trong hoàng cung ra tay đánh nhau, nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện ầm ầm, mặt đất rung chuyển, một luồng khí tức bàng bạc, uy nghiêm, cao quý, đột nhiên dường như hồng thủy giống như từ hoàng cung nơi sâu xa bắn ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại đường hoàng cung, vù, gió nổi mây vần, nguyên bản vẫn là bầu trời trong xanh, đột nhiên mây đen cuồn cuộn, trở nên một mảnh âm trầm, một luồng vương xung xưa nay không có cảm nhận được qua. Ngự trị ở thiên địa vạn vật bên trên cường đại khí hơi thở, nháy mắt xuất hiện ở tất cả mọi người nhận biết trong đó. Tại này cỗ uy nghiêm, tôn quý khí tức trước mặt, mỗi người đều như run rế giống như nhỏ bé. Cho dù là Tề Vương cùng Cao Công Công, loại này đương thời nhân vật mạnh mẽ, tại này cỗ khổng lồ khí tức trước mặt, cũng biến thành lờ mờ vô sắc, như đom đóm vào hạo nguyệt. Làm can, một thanh âm từ cung thái cực nơi sâu xa truyền đến. Ở âm thanh này trước mặt, mỗi người đều cảm giác được một luồng phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Liền ngay cả vừa còn hung hăng càn quấy, muốn đối với cung thái cực trước cao lực sĩ động thủ Tề Vương, vào lúc này cũng là đầy mặt sợ hãi, phục sát đất, quỳ sát ở bạch ngọc thềm son trước. Bệ hạ, Tề Vương khuôn mặt hướng xuống dưới, cả người run, lại như chuột thấy mèo như thế. Hắn tuy rằng bình thường hung hăng càn quấy quen rồi, mặc kệ chuyện gì đều là do tính tình, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thế nhưng đó cũng là nhìn đối tượng, ở Thánh Hoàng trước mặt, vẫn chưa có người nào dám càn rỡ như vậy. Thánh Hoàng tuy rằng dày rộng, hết thảy triều chính, đều tùy ý đại thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Coi như là lão ngự sử đoàn tàu trưởng quạc đoàn khiêm chuyện như vậy. Chỉ cần Thánh Hoàng không nói gì, tại triều đình trên những này toàn bộ đều không có vấn đề. Phóng tầm mắt thiên hạ, các triều đại, đối với đại thần có thể rộng như vậy dung, phóng túng, cũng chỉ có đương kim Thánh Hoàng. Tề Vương sở dĩ ở kinh thành có thể như vậy trắng trợn không kiêng dè, cũng cùng Thánh Hoàng loại này tha thứ ngự hạ chi đạo có quan hệ. Thế nhưng, một khi Thánh Hoàng khởi xướng phẫn nộ đến, coi như Tề Vương loại này kiêu căng khó thuần đồ đệ, cũng chỉ có thể cúi đầu xuống, không dám thở mạnh. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, tuy rằng trước mắt cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng mọi người rõ ràng có thể nghe được một trận tiếng bước chân nặng nề. Từ thái cực trong điện đi ra, tiếng bước chân kia, một hồi lại một hạ, thật giống như đạp đang lúc mọi người trong tâm khảm như thế. Vù, một đạo to lớn bóng tối từ hoàng cung bên trong đầu bắn ra. Ngay ở tất cả mọi người trong ánh mắt, bạch ngọc thềm son đỉnh, cung thái cực trước, thình lình có thêm một vệt bóng đen, không có bất kỳ âm thanh nào, cũng không có bất kỳ động tác, làm bóng người kia xuất hiện chớp mắt, nháy mắt trở thành toàn bộ thiên địa trung tâm. Thiên địa, nhật nguyệt, núi sông, dòng sông, thậm chí còn vạn vật đều thần phục ở dưới chân của hắn. Hắn liền giống như một tôn thần chi giống như sừng sững ở toàn bộ hoàng cung trung tâm. Một sát na, toàn bộ trong hoàng cung bầu không khí trở nên nghiêm túc cực kỳ. Tề Vương mặt nhất thời kề sát tới trên đất, không dám thở mạnh, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một trận núi trong tiếng hô, toàn bộ thái cực trước điện, tất cả cấm quân thị vệ, trên khán đài văn võ đại thần, kể cả cung thái cực trước khoảng cách gần nhất Vương Xung ở bên trong, tất cả mọi người dồn dập quỳ sát lại đi. Trong chớp mắt này, vạn vật im tiếng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Diêu rộng rãi nghĩa quỳ sát ở trên khán đài, một thân mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Tề Vương tính cách nhất quán như vậy, làm việc kích động, xưa nay đều là không cân nhắc thế nào hậu quả. Trên thực tế cũng không có bao nhiêu người có thể để hắn cân nhắc hậu quả. Thế nhưng lần này bất đồng, Tây Nam đại thắng, Thánh Hoàng phong thưởng Vương Sung, đã chiêu cáo thiên hạ, trong triều đình ở ngoài, văn võ lục bộ, hết thảy đại thần đều nặng coi cực kỳ. Tề Vương vào lúc này hành sự lỗ mãng, rốt cục chọc giận Thánh Hoàng. Lý Hữu, ngươi đây là muốn bây giờ cách mở sao? Thánh Hoàng thanh âm cao cao tại thượng, nghe không ra bất kỳ vui giận vẻ mặt. Vi thần không dám. Tề Vương sắc mặt tái nhợt, đầy mặt sợ hãi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lả tả rơi xuống đất. Trong thời gian ngắn ướt một đám lớn, dù hắn bình thường cả gan làm loạn, vào lúc này cũng giống chuột thấy mèo như thế. Chu vi yên tĩnh, làm Thánh Hoàng lúc nói chuyện, những người khác không dám thở mạnh. Toàn bộ hoàng cung chỉ còn hạ thanh âm của một người. Mà vào giờ phút này, đối với cái này một chút cảm thụ sâu sắc nhất, không gì bằng Vương Sung. Đời trước, Thánh Hoàng là đời công nhận chân chính đệ nhất cao thủ, cũng là tất cả người truy nhận, khoảng cách thần gần nhất tồn tại. Thế nhưng Vương Sung cũng chỉ là nghe qua, đời trước hắn liền Thánh Hoàng chưa từng gặp mặt bao giờ. Tiết độ sứ sự kiện, Vương Sung đồng dạng đã từng gặp vua. Nhưng lúc đó, cách thật dài khoảng cách, căn bản không giống bây giờ gần như vậy. Hơn nữa Thánh Hoàng cũng không có hiển lộ ra tự thân sâu không lường được võ công. Quá mạnh mẽ, Vương Sung hạ thấp xuống đầu, trong lòng tự lẩm bẩm, Thánh Hoàng thực lực quá mạnh mẽ, mạnh đến vượt ra khỏi tưởng tượng. Mặc dù là đời trước, Vương Sung cường đại nhất thời điểm, cùng trước mắt Thánh Hoàng so với, cũng là nhỏ bé bé nhỏ không đáng kể. Trong chớp mắt này, Vương Sung đột nhiên có chút sâu sắc cảm nhận được. Hạo kiếp phía sau, những đại đường kia các tiền bối nói đến Thánh Hoàng, trong lời nói vì sao lại tràn ngập nhiều như vậy tiếc nuối. Tây Nam cuộc chiến, Vương Sung cũng là chu diệt gần 10.000 Mông Ô chiến sĩ tồn tại. Tu vi không thể nói không cao, nhưng lúc này ở Vương Sung cảm ứng bên trong, trước mắt Thánh Hoàng thật giống như trong cơ thể ẩn chứa một cái thế giới như thế, khiến người ta hoàn toàn không cảm giác được cực hạn của hắn ở nơi nào. Mặc dù lấy Vương Sung năm đó, binh thánh, tu vi, cũng hoàn toàn không có cách nào suy đoán Thánh Hoàng thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cao. Đây mới thật là sâu không lường được. Đã như vậy, vậy ngươi liền quỳ ở đó đi. Vương Sung khuôn mặt hướng xuống dưới, trong tay ngờ ngợ truyền đến Thánh Hoàng thanh âm, không cao không thấp, ẩn chứa lớn lao thiên uy. Bạch ngọc thềm son hạ, Tề Vương đầu đè càng thấp hơn, thân thể cũng run rẩy càng lợi hại. Vương Sung, Thánh Hoàng ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh rơi vào trước người Vương Sung trên người. Tây Nam cuộc chiến, người chủ động xin đi giết giặc, thống soái đại quân, đánh bại Mông Ô liên quân, duy trì đế quốc, cũng duy trì Tây Nam dân chúng an toàn. Trẫm rất cao hứng ngươi có như vậy từng quyền báo quốc chi tâm. Vương thị bộ tộc cũng không hổ là ta đại đường trung liệt bộ tộc. Trẫm rất cao hứng cửu công có như ngươi vậy dòng dõi. Thái cực trước điện yên tĩnh, nghe được lời nói này, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra ghen tị vẻ mặt. Thánh Hoàng lời nói này chính là đối với toàn bộ vương thị bộ tộc vô cùng đánh giá cao. Đây là một loại lớn lao vinh quang. Chỉ bằng câu nói này, chỉ sợ ít nhất cũng có thể bảo vệ được một gia tộc mấy thập niên chu toàn, cũng có thể mông ấm đời sau. Mặc dù gia tộc sa sút, con cháu chẳng ra gì, cũng có thể trải qua một cái thể diện sinh hoạt. Sung Nhi, ngươi đây là thay chúng ta toàn bộ vương gia cạnh tranh quang a. Vương Tuyên hiển nhiên cũng hiểu câu nói này phân lượng, cả người kích động, khuôn mặt đỏ chót. Làm quan mấy chục năm, hôm nay có thể nói là hắn vui vẻ nhất một ngày. Vương Dung không dám, đây vốn chính là Tiên Vu tướng quân cùng Tây Nam tướng sĩ công lao. Vương Dung chỉ là hết việc nằm trong phận sự mà thôi. Vương Dung quỳ rạp dưới đất cung kính nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.